Chỉ, sao không thể yêu em? Chương 19, góc truyện audio.com. Chiều tối hôm đó Quân hỏi quản lý KS về giờ làm việc và giờ về của chị. Quân cố gắng thu xếp công việc nhặt nhanh và cho xe đợi trước khách sẽ nhét giờ làm việc chị ra về trên chiếc máy. Quân lái xe theo chị, Quân muốn biết chị sống ở đâu và cũng muốn nhìn chị thêm chút nữa. Chị cứ chạy và chạy. Rồi chị dừng lại tại một khuôn viên cạnh bờ sông, chị chọn cho mình một góc khuất ánh đèn và ít người qua lại. Quân cứ thế mà đi theo chị. Quân ngồi không xa lắm nhưng đủ để chị không nhìn thấy anh. Quân muốn đến bên chị, muốn ôm lấy chị cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng đến để làm gì? Để nỗi nhớ ngày một đong đầy, để tình yêu ngày một lớn và để đau khổ ngày càng nhiều hơn. Còn chị cứ nhìn xuống dòng sông, chị buồn quá, mai Quân đi rồi không biết sẽ còn gặp lại không, chị sẽ nhớ rất nhiều nhưng sẽ vẫn giữ trong lòng, trái tim đó có lẽ không có chỗ cho một ai khác bởi tình yêu chị dành cho Quân quá lớn. Có lẽ vì vậy nên giờ chị không dám nhìn Quân, chị sợ nếu lại một lần nữa đến bên Quân chị sợ rằng mình sẽ không buông tay được nữa. Quân theo chị đến một con hẻm nhỏ và yên tĩnh, xe không vào được. Quân quay về, trong lòng là một mớ ngổn ngang, phải làm gì đó để ở bên chị. Cuộc gặp gỡ này quá bất ngờ nhưng đó có thể là định mệnh. Quân không muốn chuỗi ngày còn lại của cả hai là nỗi nhớ mong và sự vô vọng. Sáng hôm sau Quân muốn được nhìn thấy chị trước khi về nhưng chị đã xin nghỉ, có lẽ chị không nhìn thấy Quân đi, trên đường về Quân lại cảm thấy tiếc. Tiếc vì chưa được nhìn thật kỹ vào gương mặt chị, chưa được nắm đôi bàn tay của chị, cũng tiếc vì không nói được câu. Anh nhớ em, tiếc tất cả mọi thứ, tiếc thời gian anh ở đó sao không nhìn chị nhiều hơn, tiếc sao không hủy chị có nhớ anh không? Anh sẽ quay trở lại, hãy đợi anh. Anh à, về nhà ăn cơm thôi, gần 12 giờ rồi còn gì? Kè gõ cửa mấy lần mà anh không nghe, Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ. Vậy sao, anh không nghĩ là đã trễ như vậy? Anh suy nghĩ gì mà quên cả giờ giấc, chuyến đi Cần Thơ có gì trở ngại hả anh? Không phải, vậy sao anh suy tư vậy? Quân thở dài, anh gặp Loan rồi, vậy sao, ở đâu anh? Cần Thơ, nhưng sao anh gặp được chị? Tình cờ thôi em, giờ anh tính sao? Sao là sao em? Anh thậm chí chẳng nói được lời nào. Sao lại như vậy, chẳng phải anh nhớ chị lắm sao? Kỳ là vậy, nhưng anh sợ chị ấy biến mất nửa, nên anh chẳng nói lời nào hết, nhưng lần này anh sẽ không để mất chị ấy nữa. Em cũng mong anh và chị được ở bên nhau. Thúy cười buồn, tình yêu của Thúy dành cho Quân anh biết rất rõ, nhưng trái tim anh không có chỗ dành cho người con khác. Anh nắm tay Thúy, xin lỗi em, chiều cuối tuần Quân tranh thủ làm xong mọi việc. Hơn 8 giờ tối Quân lái xe đi Cần Thơ, anh không đi công tác mà chỉ đi để gặp chị. Quân đến nơi hơn 11 giờ đêm. Quân nôn nóng được gặp chị, nỗi nhớ chị đang thiêu đốt trái tim anh. Quân không thể đợi đến sáng mai, cách chương.